Quả yêu Lê Tư, góc truyện audio.com. Lưu Ỉ Nguyệt cố ý trốn trong toilet nửa ngày. Hành động của cục phó Lưu khiến cô bất an. Đặc biệt, vừa nãy, khi cơ thể hắn cố ý sát vào cô, Lưu Ỉ Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hắn lợi dụng chức quyền ép cô nhận lời. Trong lòng Lưu Ỉ Nguyệt khinh bỉ loại đàn ông như vậy. Nhưng cô không có cách nào thẳng thắn từ chối. Cũng không ai có thể giúp cô. Cô chậm rãi quay về phòng, tự nhủ xong sớm lúc nào hay lúc đấy. Vừa bước ra, cô đã thấy Lâm Tây Canh đang dựa vào tường. Áo vest không biết đã để ở đâu. Cà vạt cũng không biết tháo ra từ khi nào. Cổ áo nới lỏng, cảm giác Lưu Ỉ Nguyệt đang đến gần. Anh quay sang, ánh mắt anh không nghiêm túc như thường ngày. Chợt khiến cô cảm thấy bối rối. Lâm Tổng, Lưu Ỉ Nguyệt đi đến trước mặt anh. Anh nhíu chặt đôi mày. Lâm Tổng, anh khó chịu sao? Cô nhẹ nhàng hỏi. Không, không sao. Lâm Tây Canh thản nhiên đáp. Vậy, tôi vào đây. Lưu Ỉ Nguyệt nói qua loa với anh. Sau đó đi đến trước cửa phòng. Qua khung cửa kính hình tròn. Cô nhìn thấy cảnh mờ ám bên trong. Cả phòng chỉ duy nhất một ánh đèn mờ nhấp nháy. Thỉnh thoảng chiếu lên đám người. Lưu Ỉ Nguyệt hơi sửng sốt. Nam nữ trong phòng quấn chặt lấy nhau. Có nên vào không đây? Cô chần chờ, phía sau, Lâm Tây Canh đột nhiên đưa tay mở cửa. Vào đi, anh nhẹ nhàng kéo cô dựa vào mình. Lưu Ỉ Nguyệt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh qua lớp quần áo. Mơ hồ bị anh đẩy vào. Cánh cửa khép lại, cô vẫn còn ngơ ngác. Cả người bị kéo vào một vòng tay. Mùi rượu lẫn với mùi khói thuốc len sâu vào mũi cô. Thắt lưng bị ai đó gắt gao nắm chặt. Khi muốn thoát ra đã không kịp nữa rồi. Trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cô ngẩng mặt lên, thấy kính mắt lóe sáng. Nhịp tim mới ổn định trở lại. Cô chậm rãi bước theo nhịp chân anh. Theo từng bước nhảy, chân hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau. Vạt váy mềm mại đong đưa khiến trái tim anh rối loạn. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh lại thích phụ nữ mặc váy dài. Có lẽ chính mình già rồi. Lâm Tây Canh cười tự giễu, không giống như tuổi trẻ nông nổi, chỉ thích con gái váy ngắn. Còn nhớ, những sợi lông chân không thể che đậy dưới vạt váy đã từng trở thành chủ đề quen thuộc của đám nam sinh trong ký túc xá thời đi học. À, tớ sặc nước, sau này, anh phát hiện, đẹp nhất không phải là trực tiếp phơi bày, mà là vẻ đẹp thấp thoáng dưới lớp vải mềm mại, cũng giống như Lưu Ỉ Nguyệt hôm nay, váy dài che kín chân. Chỉ lể lộ một phần mắt cá, giống như con mắt lạ, thu hút cái nhìn của người khác. Không biết ai đó đã từng nói, phụ nữ mặc quần áo phải hở, nhưng phải hở vừa đủ. Hở nhiều sẽ không thú vị, lại có vẻ thô tục, chẳng khác gì gái gọi. Đương nhiên cũng không thể không hở, vừa đủ để khiến người khác cảm thấy thích thú là được. Ôm Lưu Ỉ Nguyệt trong lòng, Lâm Tây Canh thầm nghĩ. Cô đúng là người hiểu rõ tâm tư một người đàn ông trưởng thành. Vô tình nổi lên ham muốn có được cô. Lưu Ỉ Nguyệt quét mắt một vòng. Sợ lại bị cục phó Lưu kia tóm lấy. Nhưng cô không biết rằng. Khi cô vừa bước ra ngoài. Lâm Tây Canh đã ngầm ra lệnh cho mấy nữ nhân viên quấn lấy hắn. Đêm nay, anh muốn lại gần cô một chút. Lưu Ỉ Nguyệt nhìn thẳng về phía trước. Trong tầm mắt là cổ áo Lâm Tây Canh. Áo sơ mi phẳng phiu sớm đã nhăn nhó, nhìn anh như vậy có phần phóng đãng. Cổ áo phập phồng theo nhịp thở của anh, tay cô bị anh nắm chặt, bàn tay anh thật lớn, thật ấm áp, khiến cô cảm thấy an tâm. Khác với điệu nhảy khi nãy, lúc này, Lưu Ỉ Nguyệt không hề lo lắng, yên tâm đến mức rơi vào giấc ngủ. Lâm Tây Canh nhìn Lưu Ỉ Nguyệt trong lòng, mí mắt cô mệt mỏi cụp xuống, sợi tóc buông xuống hai bên má. Nhìn không rõ đang nghĩ gì, hình như cô không tập trung. Anh nói, cô bây giờ khác hẳn Lưu Ỉ Nguyệt lúc nãy, giống như không thèm quan tâm đến anh. Nghĩ lại, vừa rồi, cô nhảy cùng cục phó Lưu, vẻ mặt vui vẻ như vậy. Trong lòng anh không khỏi có chút khó chịu. Hà, Lưu Ỉ Nguyệt giật mình mở mắt, ngẩng đầu, thấy Lâm Tây Canh đang chăm chú nhìn mình, liền vội vàng lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Cô ra sức phủ nhận, sao tôi lại cảm thấy cô rất miễn cưỡng. Lâm Tây Canh cười nhạt, Miễn cưỡng, Lưu Ỉ Nguyệt nhíu mày, đột nhiên nhoẻn miệng cười, chỉ là nhìn qua thì thấy miễn cưỡng. Nhưng, Lâm Tổng, có một số việc không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Đúng không? Cô hơi nhấn giọng, nói, Lâm Tây Canh nhìn chằm chằm cô một lúc, đại não cuối cùng cũng thông suốt. Cô nói rất đúng, anh chỉ thấy được mặt ngoài. Ban nãy, cô bắt buộc phải niềm nở, bắt buộc phải chiều theo cục phó Lưu. Đó là nhiệm vụ, là một phần công việc của cô. Sau này, Lâm Tây Canh mới biết, con người ta khi yêu, ai cũng trở nên ngu ngốc như vậy. Cô mệt không? Lâm Tây Canh lại nhìn Lưu Ỉ Nguyệt, không đành lòng hỏi, gần đây, công ty thường xuyên phải đi xã giao. Nhưng đến hôm sau, người khác còn có thể đi muộn về sớm. Cô thì không thể, bất kể tối hôm trước về muộn thế nào. Không hiểu sao, sáng hôm sau cô vẫn có thể hăng hái làm việc như thường. Hơi mệt, Lưu Ỉ Nguyệt thẳng thắn thừa nhận. Cô thực sự mệt mỏi. Gần đây, công việc bề bộn, tiệc tùng triền miên, không biết cô còn có thể trụ được bao lâu. Tôi tiễn cô về, Lâm Tây Canh lặng lẽ dẫn Lưu Ỉ Nguyệt ra cửa. Khẽ mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài. Hai người đứng trước cửa hộp đêm. Không khí trong lành thổi qua. Thoải mái quá, Lưu Ỉ Nguyệt thở phào một hơi. Cười vui vẻ, Lâm Tây Canh đứng cạnh đang gọi điện cho lái xe. Chỉ một lát sau, chiếc xe đã chạy đến trước mặt họ. Anh mở cửa, cảm ơn, Lưu Ỉ Nguyệt vừa nói vừa bước lên xe. Ngày mai cô không cần đi làm đúng giờ. Cho cô thêm 2 tiếng đồng hồ. Đủ không? Lâm Tây Canh cúi đầu. Nhìn cô hỏi, Lưu Ỉ Nguyệt ngạc nhiên. Khẽ cười, vội vàng gật đầu. Đủ, đủ. Cảm ơn Lâm Tổng, đưa thư ký Lưu về nhà. Sau đó quay lại đón tôi. Anh lại dặn dò với lái xe. Lâm Tây Canh chăm chú nhìn chiếc xe khuất dần. Mãi đến khi nó thành một điểm nhỏ, mới chậm rãi quay bước. Cả người Lưu Ỉ Nguyệt nồng nặc mùi rượu lẫn với mùi khói thuốc. Về đến nhà, khóe miệng cô vẫn hơi nhếch lên. Hình như lại có chút tiến triển. Xem ngày mai anh còn có thể biến thành Lâm Tây Canh bình thường được không? Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng. Nghĩ đến đây, Lưu Ỉ Nguyệt lại bắt đầu nhụt chí. Lâm Tây Canh này nhất định là một kẻ có hai bộ mặt. Ban ngày một kiểu, buổi tối một kiểu, khó lòng đoán trước được. Nghĩ đến ngày mai không cần đau khổ rời giường, có thể thoải mái ngủ một mạch. Lưu Ỉ Nguyệt chân thành cảm ơn sự thất thường của Lâm Tây Canh một lần nữa. Sau mỗi lần tiệc tùng, không biết cô phải rửa mặt bằng bao nhiêu nước lạnh, thậm chí còn phải chườm đá để khiến mình nhanh chóng tỉnh táo. Sau đó lại uống một cốc cà phê thật lớn mới có thể đi làm. Nửa năm với cường độ làm việc như vậy, có thể khiến cô tổn hại không biết bao nhiêu năm tuổi thọ. Xem như Hạ Dương nợ cô, sau này, nhất định tìm anh ta thanh toán. Sáng hôm sau, Lưu Ỉ Nguyệt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô khó chịu nhíu mày, nhớ rõ hôm qua mình không cài chuông báo thức, không phải là sếp Lâm Tây Canh gọi chứ. Rõ ràng đêm qua anh cho cô 2 tiếng, chẳng lẽ sáng nay lại hối hận, di động vẫn tiếp tục kêu. Lưu Ỉ Nguyệt bực dọc cầm lên, cố gắng nhìn rõ dãy số trên màn hình, không phải số trong danh bạ, cũng không phải số của công ty nào cô biết, mà là một dãy số xa lạ. Ai nhỉ, Lưu Ỉ Nguyệt tự hỏi. Nhưng không tiếp cũng không được, công việc hiện tại không cho phép cô tùy tiện bỏ qua bất kỳ cuộc gọi nào. Alo, xin chào, cô cố gắng kiềm chế sự khó chịu, nói, xin chào, Lưu tiểu thư, tôi là Lưu Hướng Đông. Đầu kia truyền đến giọng nói của một người có vẻ không quá trẻ trung. Lưu Ỉ Nguyệt nhanh chóng lục lọi trong đầu, Lưu Hướng Đông, đây là ai nhỉ, sao cô lại không có chút ấn tượng nào với cái tên này? Xin chào, Lưu tiên sinh, Lưu Ỉ Nguyệt đành phải tạm thời ứng phó, chờ đối phương nói gì đó khiến cô nhớ lại. Ha ha, Lưu tiểu thư, hình như cô không nhớ tôi là ai. Đối phương tinh ý phát hiện cô không nhớ mình, lại bật cười thích thú. Lưu Ỉ Nguyệt hơi lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo. Thật khó để thừa nhận cô thật sự không nhớ rõ. Nếu chẳng may người kia là khách hàng của công ty. Xem như cô quá sơ suất đi, tối hôm qua chúng ta còn cùng nhau uống rượu, khiêu vũ, cô nhớ không? Đối phương nhắc nhở, Lưu Ỷ Nguyệt lập tức lo lắng. Chào ngài, cục phó Lưu, cô vừa lau mồ hôi lạnh, vừa nói, tự nhiên hắn ta gọi điện cho cô làm gì? Làm sao hắn biết được số điện thoại của cô? Cô cẩn thận nhớ lại. Đúng rồi, tối qua hình như có trao đổi danh thiếp cho nhau. Đáng chết, sao cô lại quên tên hắn chứ? Đừng mở miệng ra là hết ngày lại đến cục phó Lưu. Khách khí quá, dù sao chúng ta cũng cùng một họ. Lưu Hướng Đông nói, Lưu Ỷ Nguyệt nghe vậy, càng đổ mồ hôi lạnh. Bao năm nhìn người nói cho cô biết, tên Lưu Hướng Đông này tuyệt đối không tốt đẹp gì. Nhưng rốt cuộc hắn muốn làm gì? Vì sao đường đường một cục phó cục đất đai lại gọi điện cho một thư ký nhỏ như cô? Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Lưu Ỷ Nguyệt âm thầm đề phòng. Ha ha, cục phó Lưu, ngài quá khách khí rồi. Ngài hơn tuổi tôi, lại là cục phó, tôi thấy tôi xưng hô như thế là rất thích hợp. Lưu Ỷ Nguyệt khéo léo nói. Lời hắn vô cùng mờ ám. Cô thầm nghĩ, tôi nên gọi ông như thế nào? Ông thật làm biết làm khó người khác. Cô có thể gọi tên tôi. Lưu Hướng Đông nói thêm. Ha ha, như thế thật bất kính quá. Tôi không dám. Lưu Ỷ Nguyệt cười gượng. Thầm nghĩ, vì sao hắn còn chưa nói rõ ý đồ? Vòng vo vấn đề xưng hô làm gì? Có gì mà không dám? Tôi nói có thể là có thể. Lưu Hướng Đông vẫn chưa chịu buông tha. Ha ha, cục phó Lưu, ngại quá, cho hỏi, ngài gọi điện cho tôi để dặn dò việc gì? Tôi có thể giúp gì cho ngài? Lưu Ỷ Nguyệt vẫn phải cười gượng. Hắn không nói, cô đành phải chủ động hỏi. Dạ dày nhỏ của cô bắt đầu bị hắn hành hạ. Co rút từng cơn, Lưu tiểu thư, tối nay cô rảnh không? Lưu Hướng Đông hỏi, hà, Lưu Ỷ Nguyệt ngây ra một lúc, trong lòng không ngừng lo lắng, mắt phải máy liên tục. Chúa trời, Phật tổ, nữ thần ơi, cầu cho suy đoán trong lòng con đừng cho thành sự thật. Làm ơn, Lưu Ỷ Nguyệt ra sức cầu nguyện trong lòng. Cách chương.